Sủng phi của hoàng đế. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, hôm nay Lương Đức phái người đưa tin đến, vẫn là quy củ cũ, đêm nay đến Thiên Thu Điện, đêm lạnh như băng, đường tuyết khó đi, Tường An cung đến Thiên Thu Điện chỉ có một đoạn đường ngắn. Nhưng nàng lại đi rất lâu, dù trên đường có lạnh, nàng cũng phải đi chậm chậm. Tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi này cảm nhận cảm giác gió lạnh thổi qua mặt thoải mái. Đường đi một khắc đồng hồ, lại đi mất hai khắc đồng hồ. Sao, không muốn đến, người ta nói ngắm mỹ nhân dưới đèn có một hương vị riêng. Ngô Ninh lúc này nhìn Thẩm Thác chính là đang nghĩ như vậy. Gương mặt tuấn tú này, nàng nhìn thế nào cũng không chán. Tất nhiên. Nếu mỹ nhân này không mở miệng nói chuyện thì càng tốt. Thẩm Thác ngồi trên chiếu, trước mặt bày bàn cờ, bên tay phải chàng là hai quân đen trắng, xem ra là đang tự mình đánh cờ với mình. Trên đường có tuyết, đi chậm một chút không phải là chuyện đương nhiên sao? Nhỡ mà ngã thì làm sao? Vậy thì không thể hầu hạ bệ hạ được rồi. Thẩm Thác thần sắc vẫn như cũ, không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của nàng. Thái hậu trị hạ nghiêm minh, trong ngoài Tường An cung không có tuyết đọng, trên đường lại càng quét dọn sạch sẽ. Lần sau có bịa chuyện nhớ dùng đầu óc một chút. Huống chi ban ngày hắn đã tới Tường An cung một chuyến, trên đường bên này có tuyết đọng hay không hắn đều rõ ràng. Ngu Ninh nghẹn họng, lén lén liếc hắn một cái, trong lòng mắng hắn hai câu. Đúng vậy, bệ hạ là người thông tuệ thánh minh nhất. Ta chẳng qua chỉ là một thôn cô lớn lên ở nơi đồng không M.O.N.G quạnh. Kiến thức nông cạn, nói năng thô lỗ, quả thật không lọt nổi vào mắt bệ hạ. Không nên tự cho mình là thông minh. Thẩm Thác cầm quân cờ đặt xuống, hỏi, có lọt vào mắt hay không là chuyện của trẫm. Nàng làm thế nào là chuyện của nàng. Ngu Ninh, nàng ngoài miệng nói hầu hạ trẫm, nhưng lời nói không cung kính, hành vi cũng không thuận theo. Đây chính là cái mà nàng gọi là hầu hạ sao? Sao lại không cung kính? Sao lại không thuận theo? Bệ hạ bảo ta đến ta liền đến, bảo ta đi ta liền đi, còn muốn ta phải thuận theo thế nào nữa? Mỗi lần Ngu Ninh từ Tường An cung lén la lén lút chạy tới Thiên Thu Điện, trong lòng cũng có rất nhiều oán giận. Được rồi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy tới đây làm gì? Chỉ để ở bên hắn, nàng đã như vậy rồi, còn chưa đủ thuận theo sao? Bệ hạ muốn hẳn là một người không có tính khí, không có bản thân mình phải không? Lần trước ở Minh Đức Tự, ta còn tưởng rằng ít nhất phải 3-4 năm nữa, bệ hạ mới chán ghét ta. Bây giờ xem ra là ta tự cao rồi. Không cần 3-4 năm, lúc này mới có 3-4 tháng, bệ hạ đã không còn kiên nhẫn với ta rồi. Cách chương.